Cực phẩm thần y, chương 909, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 909 Tiêu Hải Thư vừa dứt thì nói tiếp, nhưng mà không biết không có tội, nếu ai hiện giờ rời đi, thì nhà họ Tô của tỉnh Trung Thiên sẽ không trách mọi người. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lần lượt phản ứng lại, buổi tiệc này tổ chức trên danh nghĩa của Trần Gia Bảo, giờ bọn họ bỏ đi giữa chừng, há không phải là đang tát vào mặt ngài Bảo sao? Chỉ e sau hôm nay, ngài Bảo vang danh của tỉnh Hòa Bình sẽ trở thành trò cười mất thôi. Khiêu khích rõ ràng mà, mọi người theo phản xạ đều nhìn về phía Trần Gia Bảo, muốn xem Trần Gia Bảo sẽ có phản ứng gì. Họ chỉ thấy Trần Gia Bảo ngồi một chỗ, vẻ mặt bình tĩnh cũng không giống như giả vờ, dường như chuyện xảy ra bây giờ đều không liên quan đến anh. Nhưng ngược lại Hồng Liên ngồi cạnh anh lại rất có hứng thú nhìn tất cả chuyện đang xảy ra trước mặt. Mọi người khẽ nhíu mày, không nhịn được mà nghĩ thầm, chẳng lẽ đối diện với việc nhà họ Tô ở tỉnh Trung Thiên làm loạn thì người nổi tiếng như Trần Gia Bảo cũng kinh hãi rồi. Ôi chao, Ngọc Trâm à, lần này tình nhân nhỏ của cô gặp rắc rối rồi. Ngược lại vẻ mặt Mạnh Nhược Tình vui sướng khi người gặp họa. Đối với loại đàn ông bắt cá hai tay, cô ta rất thích nhìn Trần Gia Bảo nếm mùi đau khổ. Đừng nói vớ vẩn, anh ấy không phải tình nhân nhỏ gì đó của tôi. Diệp Ngọc Trâm đỏ mặt xì một cái. Tình nhân thì nói là tình nhân, còn gọi là tình nhân nhỏ, nghe như cô ấy là trâu già gặm cỏ non vậy. Tuy Trần Gia Bảo thật sự nhỏ hơn cô ấy mấy tuổi, suy không đúng, bây giờ quan hệ của cô với Trần Gia Bảo cũng không phải là một đôi. Sau đó, đôi mắt xinh đẹp của cô ấy không kìm được mà nhìn về phía Trần Gia Bảo tràn ngập sự lo lắng. Trần Gia Bảo không nói gì nhưng Thành Trung là người mở tiệc nên không thể không nói gì, ông ta bày ra khuôn mặt già nua u ám, lớn tiếng quát. Tiêu Hậu Thức, lá gan của ông cũng thật lớn. Lúc trước ông xúc phạm cậu Gia Bảo đã bỏ qua cho nhà họ Tiêu một lần là rất khoan dung độ lượng rồi, vậy mà ông còn dám cấu kết với nhà họ Tô ở tỉnh Trung Thiên, đây là chấp nhận làm chó săn của nhà họ Tô ở tỉnh Trung Thiên đến thành phố Hòa Bình của chúng tôi gây rối, thậm chí còn đối đầu với cậu Gia Bảo. Chẳng lẽ ông không sợ cậu Gia Bảo nổi cơn thịnh nộ khiến nhà họ Tiêu ông không còn đường quay lại sao? Mặc dù Thành Trung tức giận nhưng lời này của ông ta cực kỳ thâm sâu. Trước tiên ông ta nói Tiêu Hậu Thức thành loại người vong ân phụ nghĩa, sau đó lại nói rộng hơn khiến cừu hận của nhà họ Tô ở tỉnh Trung Thiên với Trần Gia Bảo biến thành mâu thuẫn giữa tỉnh Trung Thiên và thành phố Hòa Bình. Những lời này đã kích thích đến mối thù của những người có máu mặt xung quanh lại mạnh mẽ uy hiếp Tiêu Hậu Thức, có thể nói là rất rõ ràng trật tự, có lý lẽ. Hồng Liên buồn cười nói, khó trách ông ta tuổi lớn như vậy còn có thể là người hàng đầu trong thế giới ngầm ở thành phố Hòa Bình, quả nhiên là có chỗ hơn người. Chỉ cần những lời này được truyền xuống dưới thì có thể khiến Tiêu Hậu Thức đứng phía đối lập với mọi người. Dù sao thì gừng càng già càng cay thôi. Trần Gia Bảo cười nhẹ rồi nói tiếp. Đáng tiếc mọi người ở đây nếu không phải người nổi tiếng trong kinh doanh thì cũng là người đứng đầu một vùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ quan tâm nhất là ích lợi của bản thân nên chắc chắn sẽ không giống thanh niên nhiệt huyết bị người ta coi làm đao mà sai khiến, muốn lấy danh dự của thành phố Hòa Bình để kích thích lên mối thù trong lòng bọn họ thì tương đối khó khăn. Quả nhiên, mọi người ở đây cũng không vì những lời này của Thành Trung mà lòng tràn đầy tức giận, ngược lại bọn họ còn lộ ra vẻ không cho là đúng, sống chết mặc bay. Thậm chí có không ít người lo bị Trần Gia Bảo liên lụy đã lặng lẽ nhìn về phía cửa với ý định rời khỏi. Tiêu Hậu Thức cười lạnh hai tiếng, bỗng nhiên ông ta nhìn chằm chằm Trần Gia Bảo, ánh mắt hiện ra nỗi hận khắc sâu tận xương tủy, lạnh giọng nói. Trần Gia Bảo giết con trai yêu của tôi trước lại còn ở trước bài vị con tôi ép nhà họ Tiêu quỳ xuống. Mối hận sâu đậm này, Tiêu Hậu Thức tôi đã thầm thề từ lâu chỉ cần khiến Trần Gia Bảo trả giá gấp trăm nghìn lần thì đừng nói câu kết với nhà họ Tô ở tỉnh Trung Thiên mà trở thành chó săn nhà bọn họ tôi cũng đồng ý. Mấy ngày trước ông ta giả vờ nghe theo vì muốn mê hoặc Trần Gia Bảo, đưa ý người của nhà họ Tô tới. Bây giờ, người nhà họ Tô đã đến thì ông ta cũng không cần lá phải lá trái với Trần Gia Bảo nữa. Mọi người xung quanh ồ lên, không nghĩ Tiêu Hậu Thức có mối hận lớn như vậy với Trần Gia Bảo. Việc này xem ra nhà họ Tiêu và Trần Gia Bảo đã biến thành tình huống không chết không ngừng. Lúc này, Hoàng Thiên Hạnh đã bê hai ly rượu vang tới, sau khi đưa cho Trần Gia Bảo và Hồng Liên thì ngồi xuống bên Gia Bảo, buồn rầu nói. Tiêu Hậu Thức thật quá đáng ghét, anh Gia Bảo và ông ngoại tôi rất khó khăn mới quyết định mở tiệc vậy mà ông ta lại cấu kết với người nhà họ Tô đến gây rối. Thật sự tức chết tôi mà. Cách chương.